Vũ Thần Chúa Tể, chương 2090, Ngươi có tiểu thế giới. Góc truyện audio.com, Tần Trần sờ mũi một cái, nói, ngươi xác định thật muốn động thủ. Từ Hám Thiên ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi cho là bản các chủ sợ ngươi sao? Trước rời khỏi, chẳng qua là lưu ý bên cạnh ngươi cái kia tùy tùng thôi, nếu chỉ có các hạ một người, sớm đã bị bản các chủ giết, vẫn đến phiên ngươi bây giờ kiêu ngạo. Từ Hám Thiên trở nên trước bản thân chạy trốn mà cảm thấy thẹn quá thành giận, bây giờ thấy Tần Trần một người, trong lòng sát ý tự nhiên vô hạn bạo phát. Ai oan oan tương báo khi nào đây? Tần Trần cười khổ một tiếng, hắn là thật không muốn cùng đối phương giao thủ, không khác thật không có sức. Đáng tiếc Từ Hám Thiên hiển nhiên là hiểu lầm Tần Trần ý tứ, coi là Tần Trần đang cầu xin nhiêu, tức khắc ha ha cười nói. Hiện tại vừa nghĩ đến cầu xin tha thứ quá tối nay, bất quá, ngươi nếu là quỳ xuống xin ta, bản các chủ cao hứng phía dưới, nói không chừng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Từ Hám Thiên cười tủm tỉm nói ra, vừa nói hướng bên cạnh mấy vị nháy mắt. Siêu siêu siêu, mấy người này trong nháy mắt đem Tần Trần bao vây lại, đồng thời trong tay mỗi cái xuất hiện một cái trận bàn, vù vù, đáng sợ trận quang thoáng cái dâng lên, đem trọn tọa thạch thất bao vây, mà Tần Trần liền ở vào trong thạch thất, có thể nói là bên trái tầng 3, bên phải tầng 3, không có một chút lỗ hở. Mấy người này, đều là địa trận các cao thủ thực lực và Ngụy Từ Dương tại đồng nhất cấp độ cũng đều là trận đạo đại sư, trong yếu nhất một cái, đều là bát cấp đỉnh phong hoàng cấp trận pháp đại sư tại vũ vực nhị trọng thiên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Không thể không nói, này Từ Hám Thiên năng lực rất mạnh, cư nhiên đem Lôi Châu phụ cận, thậm chí vũ vực nhị trọng thiên trong mấy đại trận pháp đại sư đều mời được Thiên Lôi Thành, vẫn cấu thành địa trận các một cái như vậy đỉnh cấp thế lực. Ngươi đây là định nhiều người khi dễ người thiếu. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín nói ra. Ha ha ha, lão tử chính là nhiều người khi dễ người thiếu, ngươi có thể trách địa. Từ Hám Thiên cười to trước phẫn uất tản ra mà khoảng không, sau đó ánh mắt lạnh lẽo toét miệng nói. Xem ra, ngươi là không nguyện ý ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, cũng được, chỉ cần bắt ngươi, trên người ngươi bảo vật còn không hết thảy quy lão phu toàn bộ. Mà ở nơi này đưa ngươi thần không biết quỷ không hay chém giết ngươi tôi tớ, nghĩ đến cũng sẽ không biết là ai động thủ đi. Nói thật thật thật đáng tiếc nghe nói các hạ là không lâu vừa mới đến Thiên Lôi Thành, lấy các hạ thực lực và thân phận chắc là đại lục một cái cao nhất thế lực người chứ. Chỉ tiếc yên lặng bỏ mạng ở nơi này, kẻ khác liền ngươi làm sao chết sẽ không biết. Động thủ, Từ Hám Thiên quát lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên bộ hạ. Vù vù, đáng sợ trận quang cấp tốc dâng lên, Tần Trần hôm nay bị vây trong thạch thất không thể nào tránh né, tức khắc bị vô tận trận quang bao quanh ở chính giữa. Nhưng Tần Trần khóe miệng y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo một chút, lắc đầu nói. Ngươi cao hứng quá sớm, Tần Trần nhẹ nhàng thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đồng thời thản nhiên nói. Chư vị, ra đi. Cạc cạc cạc chủ nhân, ngươi có thể nhường cho lão ma ta nín chết, rõ là kìm nén đến lão ma ta thật là khó chịu a, kiệt kiệt kiệt chủ nhân, chúng ta đều nhanh nghẹn bị nội thương. Góc truyện audio.com, hai đạo chói tai cười to tiếng vang lên, cùng lúc đó Tần Trần trước người hắc quang lóe lên, ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ trong nháy mắt xuất hiện. Trên người hai người bộc phát ra ngập trời ma quang, như là hai vị theo luyện ngục trong đi tới ma thần. Từ Hám Thiên con người bỗng dưng trợn tròn, hắn mấy người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Kháo sao sao này thạch thất trong đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người này là từ nơi nào cho ra? Ngươi, ngươi chẳng lẽ có trong truyền thuyết tiểu thế giới? Đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, Từ Hám Thiên con mắt bạo khởi, thân thể run. Hắn cũng coi như đại lục nhất cường giả cấp cao nhất, tự nhiên sẽ hiểu một ít truyền thuyết, nghe đồn tại thời đại viễn cổ thánh cảnh cường giả hoành hành thời điểm, trong thiên địa có một loại bảo vật có thể ẩn chứa một vùng thế giới, có hoàn chỉnh quy tắc có thể cho người sống tiến nhập trong sinh tồn tại, mà không phải tử vong. Loại bảo vật này được gọi là tiểu thế giới. Nhưng tiểu thế giới tại hôm nay đại lục phía trên, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, đừng nói là chính mắt thấy được, mặc dù là nghe nói người cũng lác đác không có mấy, Từ Hám Thiên cũng là tại một cái di tích viễn cổ mới biết được tiểu thế giới tin tức nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ Tần Trần bên cạnh đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh, này hai đạo xuất hiện quá ngoài ý muốn, căn bản không như là ẩn giấu tại chỗ này, cái này chỉ có một loại giải thích, đó chính là tiểu thế giới. Tề Từ Hám Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn Tần Trần hai mắt toát ra sâu kín lục quang, lúc này một đầu đói mấy ngày sói đói một dạng, ánh mắt kia hận không thể đem Tần Trần ăn sống nuốt tươi. Tiểu thế giới a, đan các chư thiên vạn giới đã là đại lục cao cấp nhất không gian loại trí bảo, nhưng là chỉ có thể làm đến để cho võ giả ở bên trong tu luyện, mà không cách nào làm đến chân chính tự thành nhất giới, nếu như Tần Trần trên thân thật có tiểu thế giới, như vậy này rất có thể là siêu việt chư thiên vạn giới trí bảo. Hồng hộc hồng hộc. Từ Hám Thiên hít thở một chút từ trầm trọng, hắn cấp tốc ném ra từng mặt trận kỳ, lúc này không muốn sống một dạng, chi chít trận kỳ thần tốc chảy ra, tức khắc diễn hóa thành nhất đạo cuồn cuộn đại trận, hướng Tần Trần u nghiền ép mà tới. Giết bọn hắn, Từ Hám Thiên mắt lộ ra sắc bén, thôi động đại trận đồng thời dẫn đầu lướt vào đại trận, thẳng hướng Tần Trần. Ha ha, hai người các ngươi giải quyết người khác này Từ Hám Thiên giao cho ta. Tại Từ Hám Thiên mang theo địa trận các mấy đại cao thủ nhất tề nhào tới là lúc Tần Trần cũng đã cho ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ phân phối xong đối thủ. Kiệt kiệt tốt lão ma trừ dẫn đầu lão đầu ở ngoài, còn dư lại bốn người, người ta một người hai cái ai cũng không thể đoạt. Khô Lâu Đà chủ hướng về phía ma tạp lạp khuyên bảo. Cạc cạc cái này không thể được ai động thủ trước chính là người đó, bản tọa chỉ có thể cam đoan, không giải quyết bản tọa hai người trước, không đối với ngươi thú săn động thủ trừ cái đó ra cạc cạc chỉ có thể xem chính ngươi tốc độ. Ma tạp lạp cười lớn một tiếng, thân thể đập ra tức khắc một mảnh mây đen cuồn cuộn ra, đánh về phía hắn bên kia hai người. Hừ, ra hỏa này, góc chuyện audio.com. Khô Lâu Đà chủ buồn bực ma tạp lạp so với nó vẫn ham mê chiến đấu, nếu như mình không được nắm chặt chưa chừng đối phương sẽ sớm giải quyết xong đối thủ mình, đến ngấp nghé hắn mục tiêu. Sở dĩ Khô Lâu Đà chủ cũng vội vàng nhào tới. Siêu siêu siêu, còn chưa chờ phía trước địa trận các cao thủ xuất thủ Tần Trần ba người dẫn đầu động thân. Từ Hám Thiên còn không có xuất thủ đây, lại không ngờ tới Tần Trần trực tiếp hướng hắn đánh thẳng tới. Hừ thiên địa sát cục bắt đầu khốn sát trận mở. Từ Hám Thiên hừ lạnh một tiếng, tức khắc trong đại trận trận quang dũng động, một cổ lực lượng đáng sợ chấn áp xuống, ùng ùng, Tần Trần ba người chợt cảm thấy trên thân như là áp lên một tòa núi lớn, xương cốt phát ra tiếng cót két tiếng, đồng thời, bốn phía không gian đều giống như ngưng kết bị giam cầm trong. Khách chương.